Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225, Chu Minh Khôn nhìn Hoắc Thư Nhã cả người đều có chút tái nhợt. Nhịn không được đề nghị nói, hắn thật sự là nhìn không được đối phương như vậy ngược đãi chính mình. Không, ta chính mình thân thể thế nào ta chính mình rõ ràng. Hơn nữa ngươi Chu gia còn có mặt khác hậu nhân, chính là chúng ta Hoắc gia đâu. Năm đó còn không phải là nói nhi tử cùng chúng ta Hoắc gia. Kết quả chỉ chớp mắt ngươi đã bị xung quân đến cái loại này địa phương. Hai tử còn bị người trộm, Chu Minh Khôn, các ngươi Chu gia người nghĩ như thế nào? Lòng ta rõ ràng, lần này tìm được nhi tử, ta cũng sẽ không làm hắn hồi Chu gia. Ngươi yên tâm. Ta còn sẽ ly hôn, cho ngươi về sau nữ nhân nhường chỗ. Hoắc Thư Nhã trường một trương minh diễm bắn ra bốn phía mặt. Chẳng sợ hiện giờ đã qua tuổi 40, lại như cũ là tràn ngập mị lực, như vậy tái nhợt bộ dáng, làm người cũng là đau lòng không thôi. Chu Minh Khôn muốn giải thích, chính là cũng biết, những việc này không phải giải thích một chút là có thể đủ nói rõ ràng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy. Bọn họ phu thê hai người bởi vì nhi tử đều đã cãi nhau vô số lần. Kỳ thật Chu Minh Khôn không phải không nghĩ tới cùng thê tử tái sinh một cái. Chỉ là thê tử chết sống không đồng ý, nàng một hai phải tìm được năm đó đứa bé kia. Hiện tại, hai người đều bởi vì tìm hai tử sự tình đi tới Hằng Thành. Manh mối chặt đứt, hắn cũng sốt ruột, kia cũng là không có biện pháp sự tình a. Như vậy nghĩ. Chu Minh Khôn chỉ có thể đủ thở dài một hơi, hy vọng chính mình nhi tử hào hào, bằng không, này đối Hoắc Sáng Thư tới nói, chính là một cái phi thường đại đả kích, lại là một tháng qua đi, Triệu Tuyết Chân đã nhập học một tháng, đối với trường học không khí thập phần thích, nàng cũng là đang xem tới rồi Chu Trạch Giai nghiên cứu dược vật thời điểm bắt đầu dần dần thích đi. Học y. Hơn nữa nàng tuy rằng không cho rằng chính mình học y về sau có thể vì quốc gia làm ra cái gì cống hiến, chính là ít nhất chính mình học y lúc sau, tổng có thể đem bên người người chiếu cố thực hảo. Đây là Chu Mạt, Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân sáng sớm liền ước hảo mang nữ nhi ngọt ngào đi công viên dài. Chí chơi, cho nên đại gia sáng sớm tinh mơ liền xuất phát, tháng 10 thời tiết vừa mới nhập thu. Mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, lại là ra cửa tốt nhất thời cơ. Hôm nay ngọt ngào xuyên màu hồng phấn tiểu áo lông, phía dưới là màu trắng tiểu váy bồng cùng lót nền quần. Trên đầu cũng chát bím tóc, mang theo một cái tiểu vương miện, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. U tương đương đây là ai ra tiểu công chúa a? Quá xinh đẹp, Chu Trạch Giai ăn mặc một thân vận động y. Nhìn đến nhà mình nữ nhi ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Một phen đem người bế lên tới. Cười tủm tỉm trêu đùa nói. Là ba ba tiểu công chúa. Ngọt ngào ngoan ngoãn trả lời. Ôm Chu Trạch Giai cổ. Ở Chu Trạch Giai trên mặt lưu lại một môi thơm ni Triệu Tuyết Chân ra tới thấy được. Cố ý có chút tức giận bộ dáng do hỏi ngọt ngào. Kia ngọt ngào chỉ là ba ba một người tiểu công chúa sao? Không phải mụ mụ sao? Lời này làm ngọt ngào chạy nhanh quay đầu hướng tới Triệu Tuyết Chân vươn hai tay. Trên mặt là đáng yêu tươi cười. Cũng là mụ mụ tiểu công chúa. Nói cũng ở Triệu Tuyết Chân trên mặt để lại môi thơm. Bất quá vẫn là bị Chu Trạch Giai ôm. Triệu Tuyết Chân thu thập đều là ngọt ngào yêu cầu dùng đồ vật. Mang nàng đi công viên giải trí kỳ thật rất nhiều đồ vật đều sẽ không ngồi. Bất quá nhìn xem cũng là rất vui vẻ, vì thế người một nhà thực mau liền xuất phát, Chu Trạch Giai lái xe, Triệu Tuyết Chân cùng ngọt ngào ngồi ở mặt sau, trên xe bị thiết kế chuyên môn là trẻ con ngồi vị trí. Thập phần an toàn, không đến nửa giờ liền đến công viên giải trí, bởi vì trước tiên mua phiếu duyên cớ, người một nhà không cần xếp hàng, trực tiếp cầm phiếu kiểm phiếu liền đi vào. Ngọt ngào ngoan ngoãn đáng yêu tiểu bộ dáng đưa tới rất nhiều người quan khán. Còn có tiểu tình lữ tặng một cái tiểu khí cầu cho nàng. Mau, cảm ơn ca ca tỷ tỷ, Chu Trạch Giai biết nhà mình tiểu cô nương đáng yêu khẩn. làm nữ nhi nói lời cảm tạ, ngọt ngào cũng thập phần ngoan ngoãn, cầm nhân ra tiểu khí cầu, hướng tới tình lữ nhóm nở nụ cười, cảm ơn ca ca tỷ tỷ, kia ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, làm này đối tình lữ nhìn quả thực là tâm tình sung sướng. Thế nhưng đi theo Chu Trạch Giai bọn họ chơi trong chốc lát, sau lại mới tách ra thời điểm, ngọt ngào trả lại cho này đối tình lữ môi thơm cùng chúc phúc. Bởi vì là cuối tuần duyên cớ, công viên giải trí bên trong người rất nhiều, Chu Trạch Giai ôm nhà mình nữ nhi một khắc cũng không dám lơi lòng. Ngọt ngào mới 3 tuổi rưỡi, Chu Trạch Giai trừ bỏ đến không người nghỉ ngơi mà mới có thể đem nàng buông xuống đi lại ở ngoài. Một đường đều là ôm, hắn không hy vọng hôm nay tốt đẹp đi ra ngoài xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Kỳ thật Triệu Tuyết Chân cũng là lần đầu tiên tới công viên giải trí. Bởi vì mang thai lúc sau muốn mang hài tử, nàng cũng ngượng ngùng đem ngọt ngào một người đặt ở trong nhà. Lần này 3 người cùng nhau tới, cũng coi như là Triệu Tuyết Chân cùng Chu Trạch Giai hẹn hò. Bất quá cuối cùng chơi thời điểm đều là Triệu Tuyết Chân một người chơi. Chu Trạch Giai ôm hài tử ở dưới nhìn, thật nhiều người nhìn đến Chu Trạch Giai cái này đại nam nhân thành thạo ôm hài tử bộ dáng, đều ở trộm cười, rốt cuộc, đầu năm nay mang hài tử nam nhân vẫn là rất ít. Như vậy một chơi liền chơi tới rồi buổi chiều tam điểm. Ngọt ngào cũng mệt mỏi thật sự, bọn họ người một nhà lúc này mới rời đi công viên giải trí. Về tới trong nhà, bởi vì gara dưới mặt đất bên kia, liền trước làm Triệu Tuyết Chân ôm ngọt ngào xuống xe về nhà. Chu Trạch Giai đi dừng xe, kết quả Chu Trạch Giai không nghĩ tới, chính mình cầm đồ vật trở về thời điểm, liền nhìn đến Triệu Tuyết Chân ngồi xổm trên mặt đất, nhà bọn họ tiểu thiên sứ cũng học theo ngồi xổm. Không biết đang làm gì, làm sao vậy, đi qua đi hỏi thời điểm, Chu Trạch Giai liền thấy được hấp dẫn mẫu tử hai người vật nhỏ. Một cái màu đen cùng màu trắng đan chéo tiểu sữa bò miêu. Nó thoạt nhìn mới 1 tháng tả hữu, tựa hồ là bị người vứt bỏ, ở như vậy một cái hộp, viết cầu nhận nuôi, kia hắc hắc đôi mắt thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, a Giai, nó hảo đáng thương. Có thể hay không mang nó về nhà a? Triệu Tuyết Chân đau lòng xoay đầu, cặp kia đơn thuần đôi mắt chờ mong nhìn Chu Trạch Giai. Nàng tuy rằng đã rất lớn, nhưng là có một số việc vẫn là thói quen nghe Chu Trạch Giai nói. Ba ba, mang nó về nhà được không? Mang Miêu Miêu về nhà tương đương tiểu công chúa ngọt ngào cũng là học mụ mụ bộ dáng giữ chặt ba ba tay khẩn. Cầu nói. Đối mặt này hai đôi mắt chờ mong, Chu Trạch Giai còn có thể cự tuyệt sao? Chỉ có thể đủ lựa chọn đáp ứng. Hảo đi, các ngươi tưởng dưỡng nói. Liền dưỡng đi, dù sao trong nhà khá lớn. Dưỡng chỉ miêu mà thôi. Không sao cả, cuối cùng người một nhà cùng nhau lên lầu. Triệu Tuyết Chân ôm ngọt ngào. Ngược lại là Chu Trạch Giai ôm tiểu miêu đáng yêu cực kỳ. Này thật lớn tương phản làm mẹ con hai người nhìn trộm cười. Bất quá có thể dưỡng cái này tiểu miêu. Các nàng thật là vui vẻ cực kỳ. Thang máy thực mau liền lên lầu. Chẳng qua, chờ người một nhà đi tới cửa nơi đó. Liền thấy được một đôi trung niên phu thê. Kia đối phu thê đang xem đến Chu Trạch Giai kia một khắc. Nữ đã vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Kích động muốn đi lên tới. Lại bị nam nhân kia kéo lại, mà lúc này kia nam nhân nhìn Chu Trạch Giai cũng là thần sắc phức tạp. Bởi vì đứa con trai này chẳng sợ không làm huyết thống giám định thư. Hắn cũng có thể đủ cảm giác được bọn họ chi gian huyết thống quan hệ. Hơn nữa các nàng hai cái diện mạo thực tương tự. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Chu Trạch Giai đi. Đã xác định trước mắt người thân phận, chính là Chu Minh Khôn vẫn là dò hỏi. Chu Trạch Giai đối với phu thê hai người xuất hiện không phải quá ngoài ý muốn. Ngược lại là Triệu Tuyết Chân có chút kinh ngạc, ôm ngọt ngào có chút không biết làm sao. Tưởng tượng đến này hai người là Chu Trạch Giai người nhà. Liền cảm thấy có chút khẩn trương. Ân, ta đã nghe Ngô Ca nói qua các ngươi. Có chuyện gì, tiến vào nói đi. Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái này thân sinh cha mẹ. cảm thấy này hai người vẫn là có tâm, vì thế mở cửa, làm hai người đi vào. Triệu Tiết Chân cũng ôm hài tử đi vào, bất quá bởi vì biết đây là Chu Trạch Giai sự tình. Vốn dĩ muốn tới trước phòng ngủ bên trong, kết quả lại bị Chu Trạch Giai lôi kéo cùng nhau ngồi ở trên sofa. Các ngươi thân phận cùng ý đồ đến, ta đã đều đã biết, tuy rằng không biết các ngươi có hay không điều tra ta. Ta còn là làm một cái tự giới thiệu hảo, ta là Chu Trạch Giai, đây là thê tử của ta Triệu Tuyết Chân, cùng với nữ nhi Chu Di Quân, nhũ danh ngọt ngào, Chu Minh Khôn cùng Hoắc Thư Nhã là một chốc nhìn đến nhi tử kích động. Không biết nên nói cái gì, Hoắc Thư Nhã vành mắt đỏ bừng, trong lòng đã sớm cao hứng khổ sở muốn mạnh, chính là nghe được nhi tử giới thiệu, tức khắc liền ngốc, nếu nàng nhớ không lầm nói. Nhi tử năm nay 22 tuổi, chính là đứa nhỏ này thoạt nhìn ít nhất 4 tuổi, như vậy, nhi tử đây là chưa kết hôn đã có con, một lời không hợp coi như ra ra. Chu Minh Khôn cũng là tức khắc nhìn về phía cái kia đáng yêu tiểu cô nương ngọt ngào. Trong lòng có chút cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhi tử tốc độ này, cũng quá nhanh a. A Giai, ta là Hoắc Thư Nhã, người thân sinh mẫu thân. Nếu ngươi cái kia Ngô ca, cùng ngươi giảng quá nói, ngươi hẳn là biết, ta tìm ngươi thật lâu, ta thật sự không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ưu tú. Điều tra tư liệu chung, biểu hiện ra tới đồ vật, quả thực là làm Hoắc Thư Nhã kinh ngạc cực kỳ. Nàng không nghĩ tới, nhi tử thế nhưng có như vậy cao y học thiên phú. Còn nghiên cứu phát minh tân dược vật. Bất quá cái gì đều so bất quá cái này cháu gái kinh hỉ tới đại. Nàng, chính là ngọt ngào, năm nay bao lớn rồi. Chương 414 ác bá lưu manh tiểu kiều thê 11 tóm lại. Theo Chu Minh Khôn cùng Hoắc Thư Nhã hai người đi vào. Nên làm giám định vẫn là làm. Xác định Chu Trạch Giai xác thật chính là hai người bị mất 20 năm nhi tử. Chu Trạch Giai cũng coi như là đã biết chính mình vì cái gì trở thành cô nhi nguyên nhân. Đối với nhi tử hiện tại chẳng những đã có lão bà, lại còn có con nữ nhi sự tình. Chu Minh Khôn cùng Hoắc Thư Nhã hai người xác thật là kinh ngạc một phen. Bất quá theo sau Hoắc Thư Nhã đó là cảm thấy nhi tử lợi hại a. Sinh nữ nhi cũng xinh đẹp, đặc biệt là đã biết ngọt ngào ở Dương Cầm Thượng có khác dạng thiên phú lúc sau. Liền quyết định muốn lưu lại giáo ngọt ngào học Dương Cầm. Ngược lại là Chu Minh Khôn, còn kém 2 năm mới có thể đủ lui ra tới hắn mang theo vui sướng tâm tình đi trở về. Ân, hắn đã quyết định, về sau thời gian muốn cùng thê tử cùng nhi tử cùng nhau vượt qua. Hoắc Thư Nhã ở tại nhi tử trong nhà, cũng may mắn Chu Trạch Giai trong nhà khá lớn, cho nên cũng tương đối không sao cả. Từ lúc bắt đầu có chút xấu hổ, đến sau lại ở chung lên cũng bình thường, đặc biệt là biết Triệu Tuyết Chân hiện tại còn ở vào đại học. Nhi tử còn lại là có y học hạng mục nghiên cứu. Liền chủ động gánh vác nổi lên chiếu cố ngọt ngào trọng trách. Làm một cái mới nhậm chức nãi nãi, nàng là hận không thể đem cái này bé ngoan cấp phủng trời cao. Trừ lần đó ra, Hoắc Thư Nhã đã thông chi chính mình phụ thân. Nói ít ngày nữa liền sẽ mang theo nhi tử cùng con dâu cùng với cháu gái trở về. Hoắc gia ở giới giải trí là phi thường nổi danh. Hoắc gia tinh diệu giải trí công ty càng là trong vòng lớn nhất giải trí công ty. Trừ bỏ phim truyền hình điện ảnh ở ngoài, càng là làm rất nhiều game show. Tóm lại danh khí phi thường đại. Năm đó Hoắc Thư Nhã có thể có như vậy cao nhân khí, cũng cùng công ty đoàn đội Lăng C có quan hệ, mà Hoắc Thư Nhã đã quyết định, cháu gái đối phương diện này có thiên phú, không bằng làm cháu gái học tập Dương Company này một tháng thời gian ở chung. Hoắc Thư Nhã cảm thấy ngọt ngào đã cấp chính mình mang đến quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì này tiểu nha đầu thế nhưng còn biết diễn kịch. Tuy rằng là bắt trước TV trình diễn, nhưng là cũng là ra dáng ra hình. Nhưng thật ra làm Hoắc Thư Nhã có một cái ý tưởng. Buổi tối thời điểm, người một nhà ăn cơm, Hoắc Thư Nhã lúc này mới nói. A Giai, ta ta xem ngọt ngào ở suy diễn cùng âm nhạc phương diện đều thập phần có thiên phú. Tuy rằng không thể xác định nàng về sau có thể hay không đi giới giải trí phát triển. Nhưng là chúng ta công ty hiện tại khai phá một cái mới nhất game show gọi là Ta Hảo Ba Ba. Trừ bỏ đã mời khách quý ở ngoài, còn có thể có tố người khách quý gia nhập, không bằng ngươi mang theo ngọt ngào cùng nhau chơi một chút. Hoắc Thư Nhã đã phát hiện cái này gia đình kỳ quái địa phương. Tuy nói Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân hai người đều thập phần yêu thương ngọt ngào. Nhưng là ngọt ngào trên người có rất nhiều có thể khai quật đến thiên phú. Đều làm hai người làm lơ. Không nói Dương Cầm, liền nói ngọt ngào ca hát cũng thực hảo. Đây đều là ở Hoắc Thư Nhã dẫn đường hạ phát hiện. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, nếu ngọt ngào có thể tiếp thu ở màn ảnh hạ sinh hoạt. Như vậy về sau đương một đại minh tinh, tiếp nhận bọn họ tinh diệu cũng là không thành vấn đề. Hiện tại A Giai có chính mình sự nghiệp, Hoắc Thư Nhã cũng cùng Chu Trạch Giai hai người thương nghị quá. Biết nhi tử là không nghĩ muốn đi quản lý giải trí công ty. Cho nên mới có cái này ý tưởng, Chu Trạch Giai nghe được chính là sửng sốt, không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Hắn tuy rằng biết Hoắc gia ở giới giải trí địa vị phi thường, lại không nghĩ rằng mẫu thân thế nhưng có làm ngọt ngào kim giới giải trí ý tưởng. Một bên đang ở ăn cơm Triệu Tuyết Chân cũng tức khắc có chút khẩn trương. Nàng không có gì sùng bái minh tinh, chính là cũng biết các minh tinh nhật tử quá lên cũng không thế nào hảo quá. Ngọt ngào nếu thật sự đi đương minh tinh, thật sự có thể sao? Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn về phía nhà mình nữ nhi ngọt ngào. Tuy rằng cô nương này năm nay còn không có 4 tuổi. Chính là nàng đã là thực hiểu chuyện tiểu cô nương. Ngọt ngào, nãy nãy nói muốn ba ba mang ngươi làm tiết mục. Chính là thượng TV, đương đại minh tinh, ngươi muốn đi sao? Nếu là mặt khác hài tử, phòng chừng sẽ hỏi đại minh tinh là cái gì? Chính là ngọt ngào rất sớm cũng đã học xong xem TV chơi di động. Cho nên biết đại minh tinh là cái gì? Nghe được ba ba nói, đôi mắt đều sáng lên. Ba ba, ngọt ngào phải làm đại minh tinh. Đại minh tinh, ở ngọt ngào trong lòng. Đại minh tinh chính là có thể ở trong TV xuất hiện người. Chính là có thể ở di động xuất hiện người. Nàng còn thích một cái hiện tại giới giải trí phi thường lửa nóng 15 tuổi tiểu thịt tươi. Cả ngày kêu mạnh ca ca tương đương đừng tưởng rằng tiểu hài nhi liền phân không rõ diện mạo tốt xấu. Các nàng cũng có chính mình thích một bộ thẩm mỹ. Tuy rằng đại nhân rất nhiều thời điểm đều tước đoạt bọn họ ý tưởng. Vân, kia đến lúc đó khả năng phải rời khỏi mụ mụ một đoạn thời gian. Muốn cùng ba ba ở bên nhau, ngươi có thể sao, từ sinh ra đến bây giờ, ngọt ngào còn không có rời đi quá Triệu Tuyết Chân đâu. Ngọt ngào quả nhiên rối rắm lên, kia đáng yêu mặt lập tức nhìn về phía Triệu Tuyết Chân. Khẩn trương đến muốn mạnh, mụ mụ không cần ta sao? Lời này hỏi trên bàn ba cái đại nhân nháy mắt hết chỗ nói rồi. Làm vốn dĩ khẩn trương Triệu Tuyết Chân đều có chút cảm thấy buồn cười. Vì thế điểm điểm nữ nhi cái mũi nhỏ nói, mụ mụ như thế nào sẽ không cần ngọt ngào đâu. Bất quá nếu là đương đại minh tinh nói, muốn cùng ba ba ở bên nhau, mụ mụ vẫn là sẽ đi xem ngọt ngào. Bất quá muốn thời gian lâu một chút nhi tương đương, vừa mới Triệu Tuyết Chân đã suy nghĩ. Nếu là A Giai mang theo nữ nhi đi nói, nàng vẫn là thực yên tâm, hẳn là sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Kia, mụ mụ không thể đi sao? Ủy khuất nhìn về phía Triệu Tuyết Chân, giống như dây tiếp theo liền khóc ra tới. Khiến cho Triệu Tuyết Chân không có biện pháp, chạy nhanh đem nữ nhi ôm ở trong lòng ngực trấn an. Nhưng thật ra một bên Hoắc Thư Nhã nhìn cháu gái bộ dáng này cười tủm tỉm. Cảm thấy nếu thật sự đi bài tiết mục, kia khẳng định ngọt ngào sẽ thực được hoan nghênh, vì thế chuyện này liền như vậy quyết định, tính toán chờ cuối tuần đi gặp quá Chu Trạch Giai ông ngoại lúc sau liền tiến tổ. Ai làm Chu Trạch Giai là đặc quyền nhân sĩ đâu? Triệu Tuyết Chân đối với sắp sửa nhìn thấy Chu Trạch Giai ông ngoại thập phần coi trọng. ở bà hỗ trợ Hạ chọn lựa vài bộ quần áo. Hơn nữa Hoắc Thư Nhã cùng Triệu Tuyết Chân ở chung một đoạn thời gian lúc sau. Phát hiện cô nương này ngây ngốc thực hảo lừa, cũng không biết là nhi tử thế nào liền đem nhân ra cô nương nho nhỏ liền lừa. Đối Triệu Tuyết Chân cái này kêu một cái đau lòng, con trộm cấp Triệu Tuyết Chân tạp, làm Triệu Tuyết Chân cầm chính mình hoa, chờ gặp được Hoắc gia trưởng môn nhân Hoắc Trường Thanh thời điểm. Chu Trạch Giai người một nhà tự nhiên là được đến Hoắc Trường Thanh vừa lòng. Đặc biệt là kia ngoan ngoãn ngọt ngào, càng là lập tức làm lão nhân này mặt mày hớn hở. Do hỏi Chu gia sự tình lúc sau, cuối cùng Hoắc Trường Thanh vẫn là không nhịn xuống đưa ra năm đó cùng Chu gia cái kia ước định. Cũng chính là đem Chu Trạch Giai đổi thành bọn họ Hoắc gia người dòng họ cái này ý tưởng. Bất quá Chu Trạch Giai hiện tại tuổi cũng lớn, hơn nữa trong tay đầu có không ít hợp đồng, vì thế liền nhắm ngay đáng yêu ngọt ngào, đặc biệt là ngọt ngào còn ở cùng giải trí có quan hệ sự tinh thượng như thế có thiên phú. Cuối cùng ngọt ngào hộ khẩu bị đặt ở Hoắc Trường Thanh danh nghĩa, cải danh trở thành Hoắc Di Quân, cũng coi như là viên Hoắc lão gia tự ý niềm nhi ở biết Chu Trạch Giai cùng ngọt ngào muốn tham. Gia ta hảo ba ba lúc sau, Hoắc Trường Thanh cũng thực vừa lòng, ở giới giải trí bên trong, hắn cũng cho rằng nổi danh nên nhân lúc còn sớm, hắn Hoắc Trường Thanh ngoại tôn nữ, về sau tinh diệu người cầm quyền, chú định liền phải hỗn cái này vòng luẩn quẩn, sớm hỗn mấy ngày cũng vài thiên, ở Triệu Tuyết Chân cùng Hoắc Thư Nhã công đạo vài biến lúc sau. Chu Trạch Giai rốt cuộc mang theo ngọt ngào tiến tổ. Nói là tiến tổ, trên thực tế chính là ở tiết mục tổ chuẩn bị tốt trong phòng chỉ có ba ba cùng hài tử cùng nhau. Vượt qua một vòng thời gian, đương nhiên, tiết mục tổ cũng sẽ mạnh mẽ an bài này đó mang hài tử các ba ba xuyến môn. Tóm lại, vừa mới bắt đầu hết thảy cũng khỏe, quay chụp ngày đó tương đối sớm, bất quá Chu Trạch Giai trước tiên chuẩn bị, chờ nhiếp ảnh tổ tiến vào thời điểm. Hai cha con này đã ngồi ở nhà ăn bên trong tiến hành ăn cơm. Nhiếp ảnh chạy nhanh quay chụp một chút trên bàn đồ ăn. Thế nhưng phát hiện này đồ ăn làm còn ra dáng ra hình. Sữa bò bánh mì trứng gà còn có ăn sáng. Thoạt nhìn thập phần đồng thú. Ngọt ngào cũng là tò mò nhìn về phía camera. Không đợi Chu Trạch Giai nói cái gì. Liền đối với camera nói. Các ngươi có thể nhìn đến ta sao? Sẽ từ trong tivi nhìn đến ta sao? Ta là ngọt ngào, ta tưởng trở thành một đại minh tinh. Một câu hoàn toàn đem camera nhân viên đều làm cho tức cười. Nàng ngoan ngoãn tiểu bộ dáng quả thực là làm người cảm thấy trong lòng đều là ngọt. Chu Trạch Giai ở trên bàn cơm giới thiệu nhà mình tiểu cô nương. Chờ ăn cơm xong lúc sau, hắn đi soát chén, ngọt ngào liền chính mình chơi. Mang theo camera nhân viên đi tiểu miêu phòng. Không sai, chính là phía trước nàng cùng Triệu Tuyết Chân cùng nhau nhặt về tới cái kia hắc bạch sữa bò miêu. Hiện tại bị đặt tên gọi là sữa bò. Tiểu cô nương qua đi, ngồi xổm miêu oa nơi đó. Hướng tới camera vẫy tay, làm camera lại đây chụp. Thanh âm thật cẩn thận nói, nó là nhà ta sữa bò. Là cái đáng yêu nữ hài tử Nga tương đương, nói nhẹ nhàng vươn tay nhỏ vuốt ve kia đang ngủ sữa bò. Nghiêm túc bộ dáng quả thực là đáng yêu cực kỳ, bất quá nhiếp ảnh nhân viên nhưng thật ra có chút lo lắng. Sợ hãi miêu nếu là tỉnh nhìn đến người có thể hay không khẩn trương. Vạn nhất bắt được tiểu cô nương làm sao bây giờ? Kết quả không nghĩ tới chờ miêu tỉnh lúc sau, ngọt ngào liền đem miêu ôm ở trong lòng ngực. Còn dùng mặt dán giới thiệu nó, lần này thanh âm liền lớn rất nhiều, mềm mại thưa dạ quả thực làm người vô pháp kháng cự. Lạp lạp lạp, đây là nhà ta sữa bò lạp, ta muốn trở thành một đại minh tinh, sữa bò cũng muốn trở thành một đại minh tinh. Ba ba nói sữa bò vốn là màu đen, kết quả trộm uống lên sữa bò mới biến thành cái dạng này. Có phải hay không thật xinh đẹp? Tiểu hài tử thế giới đều là đơn thuần, này đó nhiếp ảnh nhân viên càng là vỗ vỗ lộ ra si hán cười. Rốt cuộc, có vài cái đều là trong nhà có hài tử, hiện tại nhìn đến này ngọt ngào như thế đáng yêu, kia cũng là nhịn không được hiểu ý cười. Chu Trạch Dai soát xong chén lúc sau, liền tới đây uy sữa bò, chuyên môn cấp sữa bò chuẩn bị miêu lương cùng canh cá. Làm sữa bò ăn mùi ngon, mà hai cha con người đối với miêu giải thích càng là dẫn người bật cười. Hết chương.